Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 393, Thần Long Nhất Tộc Bí Mật. Nghe được này, Uyên Vương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ngươi là sợ Thần Long Nhất Tộc vẫn là giống như trước đồng dạng bài ngoại, không chiếm được đến từ Kim Ô Nhất Tộc tình báo, cho nên mới tìm đến ta, để ta liên lạc Kỳ Lân Nhất Tộc, mượn Kỳ Lân Nhất Tộc tay đem tình báo đưa đến Thần Long Nhất Tộc trong tay. Đúng là như thế, còn mời Uyên Vương thúc hỗ trợ. Thôi được, lần này zombie triều không thể coi thường, không thể giống như trước đồng dạng ứng đối. Ta cái này liên lạc Kỳ Lân Nhất Tộc. Đợi một chút, các ngươi đang nói cái gì nha? Thần Long Nhất Tộc đến cùng đã trải qua rồi cái gì? Vì sao lại bài ngoại? Có thể nói với chúng ta nói sao? Minh Nguyệt nghe một đầu sương mù, nhịn không được hỏi tới. 900 năm trước món kia chuyện, Minh Nguyệt tiểu thư không biết sao? 900 năm trước Freedom City còn không có xây dựng đâu. Ngạch, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta quên đi rồi, Freedom City đến bây giờ bất quá thành lập hơn 500 năm. Kia ta liệp cùng Minh Nguyệt tiểu thư nói đơn giản, nói Thần Long Nhất Tộc gặp phải sự tình a. Sự tình muốn từ 960 năm trước nói lên. Lúc đó Thần Long Nhất Tộc bởi vì cùng Đại Đường Vương triều đời đầu đế vương có ước định một mực, mưu đồ đằng thần thú hình thức chiếm cứ ở Đại Đường Vương triều cảnh nội. Đại Đường Vương triều các đời đế vương đều sẽ mượn nhờ Thần Long Nhất Tộc long uy củng cố mình tại dân chúng bên trong địa vị, mà Thần Long Nhất Tộc thì có thể thừa cơ hấp thụ Đại Đường Vương triều khí vận lớn mạnh bản thân. Song phương tính toán trên đôi bên cùng có lợi. Tình huống này từ Đại Đường Vương triều xây dựng bắt đầu, một mực lan tràn đến rồi Tiên Đế tại vị lúc. Lúc đó Long tộc phái rồi một tên vừa mới thành niên Tiểu Bạch Long đi đến Tiên Đế bên thân, xem như Tiên Đế đồ đằng thần thú. Tiên Đế đổi mới rồi ngự phòng sách bàn Long trụ, để Tiểu Bạch Long chiếm cứ ở phía trên. Có rồi Tiểu Bạch Long long uy gia trì, Tiên Đế càng ngày càng có đế vương phong phạm. Đáng tiếc điều kiện không dài, Tiểu Bạch Long ở bàn Long trụ trên chiếm cứ 5 năm về sau, Tiên Đế cùng Mây Tím quận chúa phát sinh rồi xung đột. Lúc đó Mây Tím quận chúa linh hồn lực lượng đã đạt đến rồi tím cấp, Tiên Đế không phải nàng đối thủ. Bất đắc dĩ phía dưới Tiên Đế hướng Tiểu Bạch Long xin giúp đỡ, đem Tiểu Bạch Long long uy, tinh khí, thậm chí là linh hồn đều cùng chính mình tương dung. Kết quả vẫn như cũ không phải Mây Tím quận chúa đối thủ, bị Mây Tím quận chúa trọng thương. Mây Tím quận chúa cũng không biết rõ Tiên Đế trong cơ thể có Tiểu Bạch Long ở, ra tay không có chút nào lưu tình. Tiểu Bạch Long cũng đi theo bị thương nặng, Thần Long Nhất Tộc lực phòng ngự vốn cũng không mạnh, tự mình chữa trị năng lực cũng đồng dạng, bị Mây Tím quận chúa đả thương về sau, Tiểu Bạch Long linh hồn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu lấy. Tiên Đế lúc này mới ý thức được ra chuyện rồi, vì rồi phòng ngừa Tiểu Bạch Long thương thế chuyển biến xấu, Tiên Đế dùng rồi đại lượng chân quý dược liệu. Thậm chí không tiếc triệu hoán ra kinh thành địa mạch, để Tiểu Bạch Long hấp thu. Đáng tiếc này tất cả đều là vô ích. Mười mấy ngày sau, Tiểu Bạch Long vẫn là vẫn lạc. Thần Long Nhất Tộc tộc nhân thưa thớt, mỗi một cái tộc nhân đều là cực kỳ chân quý. Tiểu Bạch Long chết, khiến cho Thần Long Nhất Tộc giận dữ. Ngay lúc đó tộc trưởng năm chảo kim long vàng giật đi thẳng tới kinh thành yêu cầu Tiên Đế giao ra kẻ cầm đầu, nếu không liền xuất lĩnh yêu tộc cùng Đại Đường Vương triều khai chiến. Nói lên kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ là Mây Tím quận chúa. Nhưng cái này trước đó đế cũng có trách nhiệm, bởi vì là đế vương vấn đề mặt mũi, Tiên Đế cũng không tính thỏa hiệp. Nhưng mà Mây Tím quận chúa lại là một cái người thật kỳ quái. Tiên Đế lúc đó cũng không có muốn giao ra nàng, Nhưng Mây Tím quận chúa nói lấy cái gì ai làm nấy chịu. Bị giết rồi nói không chừng liền có thể về nhà, những này kỳ quái nói. Tự chói hai tay đi ra, tiên đế đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Mây Tím quận chúa cứ như vậy bị giết rồi, kia đại đường vương triều mặt mũi hướng cái nào thả. Thế là song phương một hồi cãi cọ về sau, Mây Tím quận chúa bị tạm thời bắt giam. Về sau đi qua thời gian dài đàm phán, song phương đã đạt thành hiệp nghị. Thần Long nhất tộc hứa hẹn sẽ không đả thương đến Mây Tím quận chúa tính mạng, càng sẽ không ngược đãi nàng, nhưng là Mây Tím quận chúa nhất định phải lưu tại Thần Long nhất tộc chuộc tội trăm năm. Cứ như vậy, Mây Tím quận chúa bị Thần Long nhất tộc người mang đi. Đi lần này chính là 30 năm. 30 năm bên trong Mây Tím quận chúa không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Tất cả mọi người đem Mây Tím quận chúa quên đi. Nhưng đột nhiên có một ngày, Thần Long nhất tộc tộc mà truyền ra một cái tin tức. Mây Tím quận chúa bạo khởi thương người, giết chết rồi bao quát Thần Long nhất tộc tộc trưởng ở bên trong 73 tên long tộc thành viên. Sau đó mà chạy, tin tức truyền đến kinh thành. Tiên đế giật nảy cả mình, vội vàng phái người tìm kiếm Mây Tím quận chúa. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Mây Tím quận chúa thế mà chống đỡ long tộc tiền nhiệm tộc trưởng thi thể nghênh ngang trở lại rồi. Kinh thành, ngay lúc đó Mây Tím quận chúa ăn mặc một thân y phục rách dưới. Hai tay quấn quanh lấy dùng đặc thù kim loại chế tạo xiềng xích. Vừa nhìn những năm này trôi qua liền không được tốt lắm. Tiên đế bất chấp gì khác, hắn chỉ muốn biết rõ vì cái gì Mây Tím quận chúa sẽ giết Thần Long nhất tộc nhiều như vậy tộc nhân, thậm chí còn gánh lấy Thần Long nhất tộc tộc trưởng thi thể trở về rồi. Đáng tiếc Mây Tím quận chúa khó chơi, mặc kệ ai đến hỏi thăm, Mây Tím quận chúa đều không có nói một chữ. Bất đắc dĩ phía dưới, tiên đế chỉ tốt từ bên ngoài triệu hồi ở Lý thị dòng họ bên trong vì số lượng không nhiều bạn tốt. Lý Tứ tiến đến hỏi thăm, hai người gặp mặt về sau, không biết rõ Mây Tím quận chúa đối Lý Tứ nói rồi cái gì. Luôn luôn tính tình ôn hòa Lý Tứ khí hai mắt đỏ bừng. Ở hoàng cung cùng tiên đế đại xảo một khung sau liền rời đi rồi kinh thành. Mấy ngày sau Thần Long nhất tộc lại truyền ra tin tức. Lý Tứ ở Thần Long nhất tộc đại náo một trận, cùng Thần Long nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng vung tay ra tay. Cuối cùng bị đánh thành trọng thương. Tin tức này bị Mây Tím quận chúa biết rõ về sau, Mây Tím quận chúa trước mặt mọi người đem Thần Long nhất tộc cũ tộc trưởng lột ra hủy xương. Sau đó đem mang vảy rồng giải khắp rồi Thần Long nhất tộc tộc mà. Thần Long nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng giận hướng Mây Tím quận chúa động thủ. Mây Tím quận chúa trực tiếp giết chết rồi Thần Long long tộc mới tộc trưởng. Sau đó đem Thần Long nhất tộc cấp 7 trở lên Thần Long giết rồi sạch sẽ. Còn lại yêu tộc thấy luôn cố chấp long tộc gặp rủi ro, nhao nhao bỏ đá xuống giếng, bày lên mà công chi. Nếu như không phải Đồ Sơn yêu tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc che chở Thần Long nhất tộc liền bị diệt tộc. Rồi. Qua chiến dịch này, Thần Long nhất tộc tuyên bố phong tộc. Thẳng đến 400 năm sau, Thần Long nhất tộc năm chảo kim long kim diệu, kim hoa đột phá đến 9 cấp, mới một lần nữa xuất thế. Thần Long nhất tộc một lần nữa xuất thế về sau, cùng trừ rồi Đồ Sơn, Kỳ Lân bên ngoài tất cả thế lực đều đoạn tuyệt rồi liên hệ. Bất kỳ tộc đàn đều tiếp xúc không đến Thần Long nhất tộc. Mà đại đường vương triều cùng Thần Long nhất tộc ước định cũng theo đó giải trừ. Nghe xong Uyên Vương tự thuật, Lý Hồng Thần sắc phá lệ phức tạp. Nàng cái này đồng hương thật đúng là kỳ quái. Đã nói xong ai làm nấy chịu, đi gánh chịu trách nhiệm, kết quả lại đột nhiên bạo khởi thương người, đem Thần Long nhất tộc cường giả giết rồi sạch sẽ. Càng hiểu rõ Lý Tử Vân, Lý Hồng liền đối nàng càng hiếu kỳ, Nàng rất muốn biết rõ ở Lý Tử Vân trên người đến cùng phát sinh ra cái. Cuối cùng Lý Tử Vân đến cùng thế nào? Là hoàn toàn chết đi rồi. Vẫn là trở lại rồi nguyên bản thế giới. Khác một bên Minh Nguyệt cũng đúng. Nàng đối Lý Tử Vân cũng rất tò mò. Như thế một cái nữ tử hiếm thấy. Có thể nói đổi mới rồi nàng đối nữ nhân nhận biết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?